Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 162, chương 778, kẻ xấu xa. Bị người chất vấn, Diệp Bồng Lai rõ ràng hoảng, ấp úng nói, Liêu sư huynh làm sao cũng đang. Cái này ăn mặc lộng lẫy nam tử trẻ tuổi tên là Liêu Quân, cũng là một gã đệ tử thân truyền. Diệp Bồng Lai tập trung nhìn vào, không chỉ có là Liêu Quân, trong lương đình 7-8 người, thình lình cũng là Thượng Thanh Điện đệ tử thân truyền. Thượng Thanh Điện đệ tử thân truyền cũng không nhiều, cũng liền mười mấy người, siêu quá nửa tề tụ ở Bạch Vân Động. Diệp Bồng Lai trong lòng âm thầm kêu khổ, nếu như chỉ có Cố sư tỷ một người, cũng có thể giấu giếm lăn lộn đi qua. Cố sư tỷ hẳn là cũng chẳng thèm cùng bọn họ so đo. Thế nhưng là, nhiều như vậy đệ tử thân truyền đều đang, sự tình có thể gặp phiền toái, đặc biệt là Liêu Quân, hắn là Nam Khê quốc hoàng tử, ỷ vào hoàng tử thân phận, một mực ở điên cuồng theo đuổi Cố Bắc Khuynh. Liêu Quân nhất định sẽ thừa cơ ở trước mặt Cố Bắc Khuynh biểu hiện. Về phần làm sao biểu hiện, tự nhiên là chèn ép Diệp Bồng Lai cùng Tần Phong hai người. Tần Phong sắc mặt như thường, ánh mắt hừng hực, một mực ở nhìn chăm chú Cố Bắc Khuynh. Tặc tử, người thật to gan. Liêu Quân sắc mặt đại biến, lạnh lùng quát, lại nhìn, tin hay không ta đem hai tròng mắt của ngươi móc ra. Bọn họ làm sao biết? Tần Phong nhìn không phải Cố Bắc Khuynh bề ngoài, mà là của nàng thiên sinh kiếm cốt. Cố Bắc Khuynh tuy nhiên bộ dáng cực đẹp, thế nhưng là theo Tần Phong, cũng bất quá là một bộ hồng phấn khô lâu. Trên thực tế, Cố Bắc Khuynh bạch cốt, ở trong mắt Tần Phong, là trên thế giới lớn nhất đồ xinh đẹp. Tần Phong rốt cuộc minh bạch được, vì sao những tà đạo kia chú kiếm sư không tiếc hao phí giá thật lớn qua liệp sát kiếm cốt sở hữu giả. Kiếm cốt, xác thực gọi là thế gian hiếm có đúc kiếm tài liệu. Phẩm cấp còn tại tầm thường thánh thú tài liệu phía trên. Lấy Tần Phong bây giờ chú kiếm thuật, hắn thậm chí có lòng tin, dùng Cố Bắc Khuynh một bộ này kiếm cốt, chú tạo ra siêu việt thiên giai kiếm. Lấy xương người đúc kiếm, là ma tông truyền thừa chú kiếm sư, cực kỳ huyết tinh, làm đất trời oán giận. Tần Phong tự nhiên sẽ không làm như vậy. Liêu Quân chửi rủa, Tần Phong mắt điếc tai ngơ, trong hai con ngươi chỉ có Cố Bắc Khuynh. Chậm rãi tiến lên, tốt, không cần biết ngươi là cái gì địa phương đến tặc tử, lại dám không nhìn bản hoàng tử. Xem kiếm, Liêu Quân thân thể vì hoàng tử, luôn luôn cao ngạo quen. Chỉ có ở trước mặt Cố Bắc Khuynh, hắn mới cúi đầu cúi người. Bây giờ một cái lạ lẫm tuổi trẻ kiếm tu cũng dám không nhìn chính mình. Hơn nữa còn là ở hắn ngưỡng mộ nhất Cố Bắc Khuynh trước mặt. Liêu Quân tâm đầu một cỗ vô danh hỏa lên, rút ra bên hông trường kiếm. Kiếm quang lóe lên, hướng về Tần Phong chém tới. Liêu Quân kiếm, tên là Bàn Long, chính là Nam Khê quốc tay sai chú kiếm sư tạo thành. Địa giai nhất phẩm, 10 điểm bất phàm, một kiếm chém ra, tiếng long ngâm to rõ, một con kim long gào thét mà ra, đem Tần Phong nuốt một cái. Không biết tự lượng sức mình hạng người, lại dám mạo phạm Cố sư tỷ, chết không có gì đáng tiếc. Chỉ tiếc nhượng Liêu Quân đoạt trước một bước, ở Cố tiên tử trước mặt ra danh tiếng. Trong lương đình mấy tên đệ tử thân truyền đều cho rằng Tần Phong tất nhiên chết ở Liêu Quân dưới kiếm, trên mặt cũng là hiện ra cười lạnh, không có nửa điểm thương hại. Chỉ có Cố Bắc Khuynh, thanh tịnh như nước, trong hai con ngươi hiện lên một tia bất nhẫn. Vạn kiếm sư huynh, Diệp Bồng Lai kinh hô một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, không muốn nhìn thấy Tần Phong táng thân một màn. Suy, Tần Phong thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo hư ảnh, từ Liêu Quân dưới kiếm phong trực tiếp xuyên qua. Liêu Quân một kiếm chảm không, trên mặt đều là thật không thể tin. Xoay đầu lại, phát hiện Tần Phong đã đến Cố Bắc Khuynh trước mặt. Một màn này thật sự là làm cho người rất chấn kinh. Đến mức tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, ngốc sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy Tần Phong vươn tay, ở Cố Bắc Khuynh trên khuôn mặt nhỏ nhắn vuốt một cái, còn nhẹ véo nhẹ bóp, gật đầu khen, tốt, Tần Phong là người yêu kiếm, càng là chú kiếm đại sư. Hắn nhìn thấy kiếm cốt, có thể nhẫn nại tham niệm trong lòng, đã là cực không dễ dàng. Hắn cũng không phải là hữu tâm khinh bạc Cố Bắc Khuynh, chỉ là kiếm cốt khó tìm. Hắn thực sự không muốn bỏ qua cơ hội này, tự mình kiểm tra, cảm thụ một chút kiếm cốt huyền diệu. Nhưng là ở những người khác xem ra, Tần Phong hành động lại là hữu tâm khinh bạc. Trong lương đình đệ tử thân truyền giận tím mặt, nhao nhao đứng lên, rút kiếm ra, mũi kiếm chỉ lấy Tần Phong, đem hắn vây vào giữa. Cố Bắc Khuynh bị nam tử xa lạ sờ gương mặt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thẹn thùng khó chịu, hai mắt căm tức nhìn Tần Phong, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tần Phong lấy lại tinh thần, cũng biết mình thất thố, vội vàng chắp tay nói xin lỗi. Cố sư tỷ, ta thấy ngươi thiên sinh kiếm cốt, thật sự là nhịn không được, còn mời sư tỷ chớ trách. Tần Phong vì biểu hiện thành ý, từ trong hỗn độn không gian lấy ra một cái bích lục bình sứ. Bên trong là hắn ở Minh Hà bờ, từ tạo hóa cổ sen trên mặt cánh hoa đào được lộ thủy. Liễu Bạch Lộ đã từng dùng cái này tạo hóa tiên lộ, luyện chế thành một loại dược cao, không chỉ có nhượng nàng vết sẹo trên mặt biến mất, càng là cải lão hoàn đồng, thanh xuân vĩnh trú, tạo hóa cổ sen, vạn cổ không một. Hơn nữa đối với trẻ tuổi nữ tử mà nói, tạo hóa tiên lộ còn có chú nhan dưỡng nhan đặc thù công hiệu. Tần Phong xuất ra tạo hóa tiên lộ bồi tội, không thể bảo là không trịnh trọng. Phải biết, tự liền Tần Phong chính mình, đào được tạo hóa tiên lộ cũng bất quá là giải rác mấy bình mà thôi. Cố Bắc Khuynh tiếp nhận bình sứ, nhẹ nhàng vứt trên mặt đất, ngã vỡ nát, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tần Phong, âm thanh lạnh lùng nói, ai đi đem cái này kẻ xấu xa tay chặt đi xuống. Tần Phong nao nao, nhìn trên mặt đất tạo hóa tiên lộ, cảm giác 10 điểm đau lòng. Tần Phong biết rõ, cả đời này rất có thể đều không thể trở lại hồn nơi hội tụ. Trên Minh Hà thu thập được tạo hóa tiên lộ, Cố Bắc Khuynh vậy mà như thế không biết hàng, trà đạp vật quý giá như vậy. Ha ha, Cố sư tỷ, tại hạ đã xin lỗi, ngươi còn muốn chạm tay, cái này không được đâu. Tần Phong cười nói, nếu không phải ta sợ dơ của mình kiếm, hận không thể một kiếm giết ngươi. Cố Bắc Khuynh lạnh giọng nói, Cố sư tỷ, ta cũng không phải là hữu tâm khinh bạc, huống chi ta đã chịu nhận lỗi, ngươi cần gì phải đốt đốt bức bách. Tần Phong sắc mặt biến thành lạnh, nói, bớt nói nhảm, cho ta chặt tay của hắn. Cố Bắc Khuynh quát lạnh một tiếng, vẫn là không buông tha. Ai? Tần Phong trong lòng thầm than một tiếng, lắc đầu liên tục, nói thật, Tần Phong nhìn thấy Cố Bắc Khuynh thời điểm, đối cái này cái thiên sinh kiếm cốt mỹ lệ nữ tử ấn tượng không tệ. Nhưng mà, không phiếm vài câu, Tần Phong liền phát hiện, Cố Bắc Khuynh nào chỉ là tính khí không tốt, quả thực là cố chấp. Tần Phong nguyên bản trong lòng còn có mấy phần áy náy, bây giờ cũng tan thành mây khói, trên mặt lộ ra cười lạnh, nói, Cố sư tỷ, ngươi làm lần đầu tiên, đừng trách ta làm 15, không biết mấy người các ngươi ở chỗ này làm gì. Liêu Quân đi đến Tần Phong trước mặt, cả giận nói, hôm nay là Cố sư tỷ chuyển vào Bạch Vân Động ngày tốt, chúng ta tới chúc mừng nàng niềm vui thăng quan. Ngươi là cái gì, tự tiện xông vào động phủ, mạo phạm sư tỷ, coi như giết ngươi, ngươi cũng là chết chưa hết tội. Ha ha, niềm vui thăng quan, Quá tốt rồi, Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, vừa vặn, các ngươi có thể giúp nàng lại chúc mừng một lần. Liêu Quân khẽ giật mình, kinh ngạc nói, lời này của ngươi là có ý gì? Tần Phong xuất ra thương tinh tử thân thủ viết xuống thủ dụ, đưa cho Liêu Quân, nói, không có gì đặc biệt ý tứ, sư tôn đã đem căn này động phủ ban cho ta, cho nên, còn mời sư tỷ dọn đi, khác mưu chỗ hắn, đương nhiên, nếu như sư tỷ ngại phiền phức, thực sự không nguyện ý dọn đi, ta người này lòng dạ bao la rất lợi hại, không ngại sư tỷ lưu lại, cùng ta cùng ở, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.